Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới cảnh hai người ấy hôn nhau là tôi lại vô thức cười tươi như muốn hòa mình vào hai nhân vật chính vậy. Lần đầu tiên xem một bộ phim mà nó ngọt đến mức chẳng có tí ngực nào cả nhưng lại không bị ngán. Bên ngoài cửa phòng, một tay Giao Huy mạnh mẽ đẩy mạnh cánh cửa, khuôn mặt đăng đăng sát khí. Khi có ý định vào chửi cho Hạ Vi một trận ra trò, làm cái gì trong phòng không biết, mà anh ta về, gọi tới khan cả cổ họng, vẫn chẳng nghe thấy tiếng ai trả lời. Định bụng tranh phủ, về sớm để Hạ Vi đi ăn, rồi xem đồ luôn, nhưng vừa về thì cơn giận đã lên tới đỉnh điểm. Cánh cửa phòng mở ra, cánh môi của Giao Huy đã giật giật, định mở miệng, ra chửi rồi đấy. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cảnh Hạ Vi nằm trên giường, bộ váy ren đỏ hai giây đập vào mắt, với những khoảng hở táo bạo lộ ra da thịt trắng ngần, đôi chân thon dài mềm mịn duỗi thẳng khiến tầm mắt của Giao Huy chẳng rời được, cơn giận cũng tan biến đi mất. Bờ môi anh ta lại cong lên vô thức như đang mỉm cười. Tập phim cuối cùng kết thúc, cái kết hoàn mỹ khiến tôi vui vẻ hẳn vì nữ chính cuối cùng cũng có được hạnh phúc bên cạnh soái ca cuộc đời mình. Vừa lúc điện thoại báo pin yếu, tôi đành nhẹ nhàng bấm tắt điện thoại. Vừa qua đi định nhòm dậy đi sạc pin thì tôi đứng hình khi thấy Giao Huy đang đứng nhìn mình chăm chú. Hai mắt anh ta dán chặt vào một điểm trên người tôi. Hơi chột dạ tôi cúi người xuống thì lại nhìn thấy mình, chợt hoảng hốt đưa hai tay lên che lấy ngực. Do ở nhà một mình nên tôi vô ý, nãy giờ cổ áo đã tụt xuống rất sâu, lộ ra hai bầu ngực to tròn trắng nõn. Ngại một điều là lúc này tôi không mặc áo ngực nên hai núm vú cứ chĩa ra trong lớp áo nhọn hoắt. Mặt tôi thì đỏ bừng xấu hổ, tôi thẹn thùng lên tiếng đánh trống lảng. Anh vào phòng từ khi nào vậy? Sao hôm nay lại về vào giờ này? Nghe tôi hỏi thì ánh mắt Giao Huy lập tức thu về. Anh ta giờ vờ hắng giọng rồi nói rõ to. Tôi hẹn cô trưa nay đi thử đồ mà. Sao bây giờ cô vẫn còn nằm đây? Thật lặng tôi đã quên mất rồi. Đúng là não quá vàng quá mà. Cảm thấy có lỗi nên tôi mấp máy đôi môi nói. Tôi xin lỗi nha, tôi quên mất. Thôi, anh đợi tôi một chút xíu, tôi đi thay đồ rồi theo anh đi ngay đây. Tôi vội vàng leo xuống giường, lập tức bước đi ngang qua người Giao Huy, định lại tủ quần áo lấy đồ. Thì bất ngờ cánh tay của Giao Huy đưa ra mạnh mẽ, níu lấy cánh tay tôi, rồi ghì mạnh tôi, ngã vào lòng tay của anh ta. Giao Huy mỉm cười, khom sát mặt vào tôi nói nhỏ. Hơi ấm áp, mùi hương quen thuộc lại phả vào mặt tôi, thêm một chút đê mê. Chuyện đó, để mai hẵng đi. Bây giờ có chuyện khác để tôi làm rồi. Tim tôi đập mạnh mẽ trong lồng ngực, vì chưa thể lường trước được tình huống trước mắt. Tôi nhìn lên gương mặt của Giao Huy run run nói. Chuyện khác là chuyện gì? Đợi một chút xíu tôi sẽ cho cô biết. Lời nói vừa dứt, thì Giao Huy liền nhấc bổng tôi lên, từng bước dứt khoát đi thẳng lại chiếc giường. Ở cự ly gần như thế này, tự dưng tôi thấy anh ta đẹp hơn bao giờ hết, mạnh mẽ và nam tính, chứ không óng ẹo bóng lòi như mấy ngày trước. Mùi cơ thể của hai đứa quyện vào nhau trở nên thật dễ chịu. Ở trong lồng ngực anh ta thế này, vô thức trái tim của tôi khẽ đập loạn nhịp. Yêu? Là yêu? Hay chỉ là bước qua giai đoạn thân quen? Tôi cũng chẳng hiểu rõ bản thân tôi. Chỉ là ở gần anh ta, cơ hồ tôi đã nguyện ý muốn gần anh thêm một chút. Đúng là cảm giác yêu đương, thật sự không biết nên miêu tả như thế nào. Đặt nhẹ tôi này lên giường, đôi mắt anh ta như nhuộm màu dục vọng. Nhưng tình hình vẫn còn căng thẳng và ngại ngùng lắm. Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau say đắm, chẳng ai mở lời nói với ai một lời nào cả. Thế nhưng sâu trong lòng, cả hai đều biết rất rõ. Lúc này chuyện gì đến, tự nhiên sẽ đến mà thôi. Thấy cái kiểu lưỡng lự, nửa muốn chén nửa lại không muốn của Gia Huy mà tôi phát bực. Đúng là cái kiểu đã nghiện lại còn ngại ấy. Người ta thường nói đàn ông đích thực, còn Gia Huy sao giống như kiểu đàn ông, đích không bực sao đấy. Đã ra sức vờn thế này mà chẳng chịu động tác tiếp theo thì tôi cũng cạn lời luôn rồi. Dốc lòng tôi hỏi. Anh sao đó? Không hiếp tôi à? Nãy giờ đợi mòn mỏi rồi nha. Gia Huy nghe tôi hỏi xong thì liền phụt cười ra cả nước miếng. Cũng mày đặt giả vờ làm thanh niên nghiêm túc lắm nên hắn giọng chỉnh tôi. Con gái con lứa gì mà nói chuyện lại như thế, càng ngày bản tính của cô càng lộ rồi đấy. Vậy chớ đương nhiên anh không đè tôi ra nằm phơi thây trên giường kiểu này rồi trai gái trong phòng. Anh không định hiếp tôi về thì định làm gì hả? Tôi là tôi thẳng tính nên có sao thì nói vậy thôi. Giao Huy đứng lên chỉnh sửa bộ vest ngay ngắn nhất có thể, gương mặt có một chút gì đó tiếc nuối nhưng rồi lại thôi. Thôi, cô đi thay đồ đi, rồi tôi chờ cô đi mua đồ. Không lại trễ giờ của tôi. Trời ạ, giống như là kiểu bài hát người ta hay hát. Là ông đánh đàn, làm đứt dây đàn vậy á. Lâu lâu tôi mới có hứng mà anh ta lại giật tắt trong vòng một nốt nhạc. Tôi vừa hụt hẫng nhưng lại ngại nên đứng lên. Vô tình mắt của tôi liếc về hướng Giao Huy đang đứng. Dưới lớp quần có gì đó cũng đang cộm lên đấy. Tôi thấy lạ nên nhắm mắt nhìn thêm một lần nữa. Lạ nhỉ, đàn ông có cái gì đó thiệt là lạ nha. Nhưng thế này thì mắc cười thiệt mà. Sợ Giao Huy trễ giờ làm nên tôi cũng nhanh chóng đi thay đồ để anh ta đưa tôi đi. Lần này thấy anh ta mặc đồ vest trải chuốt rất kỹ lưỡng, nên tôi cũng chọn cho mình một chiếc váy đỏ lệch vai để xứng thầm với anh ta. Chiếc váy này lâu rồi tôi không mặc nên cũng hơi chật. Đứng trong phòng tắm mà tôi đưa tay lên kéo dây phía sau, hoài mà chẳng được, kéo tới mức tôi toát cả mồ hôi hột nó vẫn không chịu lên. Bên ngoài thấy lâu quá, nên Giao Huy dần mất kiên nhẫn. Gương mặt anh ta hơi quạo, nói vọng vào trong. Cô đã xong chưa? Tôi vẫn hì hục kéo cái sợi dây khóa lên. Ấy vậy mà chẳng ăn thua gì cả. Tôi mặt dày đưa tay mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, nhìn Giao Huy với cặp mắt ái ngại. Tôi nhỏ giọng nhờ vả anh ta. Anh kéo giúp tôi nhé, tôi kéo mãi mà chẳng được đâu. Giao Huy nhìn tôi kiểu như là phiền chết đi được, nhưng sau đó vẫn ga lăng đi ra phía sau tôi. Đưa tay lên chạm vào sợi dây kéo, rồi kéo thẳng lên. Động tác dứt khoát tới mức chẳng kịp cho tôi có một chút xíu rung động, giống như mấy cảnh trong phim tôi hay coi. Nam chính đứng sau kéo khóa áo cho nữ chính, mà tận dụng đụng chạm nhẹ nhàng vào da thịt nữ chính, hay đơn giản là áp mặt thật gần cổ nữ chính, hít nhẹ mùi hương cơ thể nữa. Mấy khúc ấy xem đi xem lại mà sấn rơn cả người. Nên lúc này, dù gặp trục trặc thiệt đấy, nhưng tôi vẫn cố mơ tới cảnh đấy. Nhưng đang phê trong mộng đẹp, đã bị một gáo nước lạnh từ anh ta hắt vào người. Đúng là đời mà, ngôn tình không bao giờ áp dụng vào thực tế được. Xong rồi. Dứt lời Giao Huy liền thẳng bước ra khỏi phòng. Tôi tuy có một chút hụt hẫng nhưng vẫn rảo bước theo sau. Lên xe, Giao Huy cẩn thận đội giúp tôi một cái nón bảo hiểm lên đầu, rồi cài cẩn thận lại. Còn chú đáo tới mức cởi áo vest trên người khoác vào cho tôi, sợ tôi bị ăn nắng. Nên sự hụt hẫng nãy giờ của tôi đối với anh ta cũng nhanh chóng tan biến mất. Mà trong lòng lại thầm chấm thêm cho anh ta một điểm. Trên đôi môi tôi đồng thời khẽ nở ra một nụ cười duyên e ấp. Đẹp thật. Cờ miệng của Giao Huy khẽ lên tiếng thốt ra từ gì đó, tôi nghe chẳng rõ. Nhưng chỉ thấy thoáng anh ta cũng cười nhếch miệng, sau đó lên tay ga phóng thẳng. Chạy tầm 10 phút, anh ta tấp xe vào một shop bên đường. Có tên tiếng Anh, tiếng em gì đó tôi cũng không hiểu cho lắm. Và cũng không nhớ rõ, vì tôi xưa nay ít học nên cũng không am hiểu từ ngữ nhiều. Chỉ biết miêu tả là cái shop này lớn lắm. Nhân viên trong xe đến tận 3 người. Còn nhân viên đứng tiếp bên ngoài đơn sơ cũng lên 5 người rồi. Xuống xe, có nhân viên đi lại cúi đầu chào chúng tôi, sau đó dẫn xe vào khu vực để xe ngay ngắn. Sau khi đã đưa thẻ xe, trả lại cho Giao Huy cầm. Chúng tôi đi vào trong cửa hàng. Nhân viên đứng ngay gần cửa, nửa cúi đầu chào chúng tôi. Thấy Giao Huy gật đầu với họ, nên tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại. Nhưng lúc tôi ngước đầu lên, đã thấy ánh mắt của hai người nào đó nhìn tôi với kiểu như là soi mói. Đi ra ngoài nắng đã bực rồi, chờ gì bây giờ lại cảm thấy khó chịu nữa. Tự dưng tâm trạng của tôi tụt sốc hẳn, nhưng vẫn đành lặng lặng nối gót đi theo Giao Huy vào bên trong. Bên trong shop này rộng lắm, có vẻ như đây là chuyên bán về áo dài với bà ba thì phải. Nhưng từng kiểu dáng như được cách tân một chút xíu, mẫu mã đa dạng, hợp với phong cách hiện đại hơn. Tôi đang lìa mắt ngắm nhìn những bộ đồ nơi này, thì chợt phía sau lưng tôi nghe có tiếng bước chân của người nào đó mang giày cao gót vang lên. Chưa kịp để tôi quay lại thì đã nghe tiếp một giọng nói cá trong trèo. Anh mới tới à? Sao không gọi điện cho em biết trước? Rồi tôi nghe tiếp giọng nói quen thuộc trầm thấp của Giao Huy vang lên. À, anh có việc nên tiện đường ghé thôi. Anh đưa bạn anh vào đây lựa đồ. Em giúp cô ấy lựa chọn nhé Trâm. Tôi quay lại. Một lần nữa bất ngờ tới mức chân tôi chẳng thể nhích lên được. Cô gái trước mặt tôi chính là cô gái lần trước tôi đã gặp với Giao Huy đi vào quán Mộc Miên đây mà. Trông thấy tôi thì cô ta cũng thoáng bất ngờ. Ánh mắt soi tôi từ trên xuống dưới, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển sang thái độ niềm nở. Cô ấy quay sang Huy hỏi. Đây là bạn của anh à? Ánh mắt tôi nhìn sang Giao Huy, như kiểu đang mong chờ anh ta khẳng định lại mối quan hệ của bọn tôi. Cho dù thật sự bọn tôi nói trắng ra là chẳng có một chút mối quan hệ nào cả. Huy gọi tôi là bạn là anh ta đã nể mặt tôi lắm rồi. Thế nhưng tự dưng trước mặt cô gái này, tôi lại rất khó chịu. Cảm giác nặng lòng lắm, nên tôi muốn và hy vọng anh ta sẽ nói rằng tôi là vợ của anh ta trước mặt cô ấy. Tự dưng tôi lại ích kỷ muốn đóng dấu chủ quyền với người đàn ông trước mặt tôi vào giờ phút này. Ấy nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ của tôi, thì ánh mắt của Huy lại lạnh nhạt, nhìn qua tôi một giây, sau đó nhìn sang bên cô gái kia, ánh mắt dịu dàng khẽ gật đầu. Ừ, là một người bạn anh mới quen. Tôi thất vọng toàn tập, biết trước là có thể bị ăn dưa bờ, nhưng vẫn cố hy vọng, để rồi câu trả lời vẫn làm tôi hụt hẫng. Cô gái tên Trâm đó nghe Huy trả lời xong thì khóe mắt đã đậm ý cười. Một tay của cô ấy tự nhiên quắc qua tay của Gia Huy đầy tình tứ. Tay còn lại chìa ra muốn bắt tay tôi. Cô ấy tươi cười duyên dáng. Chào bạn, mình là Trâm, chủ của shop này. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay đó. Chẳng những anh ta không gạt ra mà còn cố ý đứng dựa sát vào người cô ta. Trong lòng tôi vô thức nhói lên một cái. Thứ tình cảm này đối với anh ta chẳng là gì. Có phải là tôi đã thích anh ta rồi hay không? Tại sao tôi lại đau lòng? Tôi không bắt tay cô ấy, nhưng vẫn rất lịch sự, cố dặn lòng mình ổn lại, đừng có dậy sóng nữa, rồi nặn ra một nụ cười gượng đáp lại. Chào bạn, tôi có thể lựa đồ được chưa ạ? Cánh tay bên ấy lập tức thu về, giọng nói nhẹ nhàng ấy đáp lại tôi. Được chứ, mời bạn vào trong này, mình sẽ tư vấn đồ cho nhé. Rồi cô ấy quay sang Sa Huy, cười mỉm chi nói. Anh ngồi đây nha, em vào lựa đồ với bạn anh nhé. Ừ. Em chọn giúp cô ấy vài mẫu bà ba đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng. Cô ấy là con của bạn mẹ anh ở dưới quê, nên không biết cách chọn đồ đâu. Dạ. Cái tên Gia Huy này quá đáng rồi đây mà. Nãy giờ tôi muốn nhịn hắn, mà lại không muốn cho tôi nhịn hay sao đây? Nói cái giọng giống như mắt tôi không có khiếu thẩm mỹ vậy. Đã vậy, anh ta cứ đợi đó. Cô ấy đi trước vào phía bên trong, tôi cũng bực dọc đi sau phía sau. Gương mặt chẳng có một chút xíu nào gọi là hứng cả. Mà ơ hay, vừa mới khuất bóng Gia Huy thì cô ta lại trở mặt như là lật bánh tráng vậy. Đang đi trước thì tự dưng lập tức dừng lại đột ngột. May mà phía sau có người có một chút ý tứ dừng lại kịp lúc, chứ không thì đầu đã va vào người cô ta rồi. Cô ta đứng lại nhìn tôi, sau đó tặc lưỡi kiểu như kinh bỉ vậy. Ai, mấy kiểu đồ của sắp mình rất kén dáng người mặc ấy, phải dáng chuẩn mặc mới hợp, mà nhìn bạn thì hơi tròn. Mình cũng chẳng biết lựa sao cho hợp với bạn nữa. Ờ, cái con này. Trong lòng tôi chửi thêm một câu. Tuy là từ trên xuống dưới tôi không dài bằng nó, nhưng so dáng thì chưa chắc ai hơn ai à nha. Người gì mà mỏng tanh như là lá tre, chẳng bằng tôi, ba vòng đầy đặn. Nhìn mặt nó hách dịch mà tôi máu nóng lên, chẳng kiêng nể gì nữa. Ê, là chủ cửa hàng lớn mà ăn nói như vậy sao? Mà tôi nói cho cô biết, tôi mập hay tròn cũng kệ tôi. Tôi cũng chưa ăn của nhà cô một miếng nào, mà cô dạy tôi. Bộ không được như tôi nên cô tức sao? Lần đầu tiên, tôi chơi người khác, mà họ phải nể tôi luôn đó. Chỉ một hơi không vấp một câu nào, sưng rơn cái lỗ miệng. Cái con nhỏ tên Trâm đó nghe tôi chửi liền đứng hình. Cơ mặt nó đực ra kiểu, như nó nhìn mặt tôi dễ thương hiền lành thế này, mà không ngờ tôi hung dữ như vậy. Sau mấy giây nó im lặng, nhìn tôi chửi, thì miệng nó cũng bắt đầu giật giật liên tục. Mắt nó trợn lên như muốn nuốt tươi tôi vậy. Cô chửi ai vậy? Cô có tin là tôi đuổi ra khỏi shop không? E rằng cô chưa đuổi tôi được, thì tôi đã phá nát cái shop của cô rồi đấy. Cái thứ nhà quê như cô mà cũng dám lên tiếng ở đây nữa cơ. Nếu hôm nay tôi không dạy cho cô một bài học, thì tôi thề không phải là cô Trâm nữa. Ừ, đừng là con Trâm, mà là con chó đi. Nãy giờ tôi thấy cô sủa hơi nhiều rồi đấy. Nó bị giật chồng, nên gương mặt đanh lại lao tới chụp lấy mặt tôi mà cào cấu. Tôi cũng chẳng vừa, liền đưa tay lòn sau, nắm lấy tóc nó mà giật ngược ra phía sau, tôi lên tiếng. Cô bỏ ngay cái tật hung dữ này đi, dằm ba cái thứ như cô. Từ nay bỏ ngay cái tính cách hống hách của cô lại đi. Làm chủ một shop lớn mà tính tình như thế, thì ai vào mua cho cô? Nó bị thất thế nên la làng lên. Mày buông tao ra, có ai không cứu tôi với? Anh Huy à, cứu em. Chết rồi, tôi quên mất tên Gia Huy đang ở đây. Anh ta mà thấy tôi đánh người mình yêu thì chắc chắn sẽ lột da tôi ra quá. Giờ sao đây ta? Tôi hơi lo lắng cho chính mình, nên vô tình cánh tay càng kì chặt tóc của cô ta lên hơn. Đúng lúc này thì mọi người ùa tới. Mấy nhân viên chạy lại, đứa giữ chặt tôi, đứa khác cỡ tóc quan trầm ra khỏi tay tôi. Cùng một lúc thì giọng nói lạnh lùng vang lên. Hạ Vi, cô có nhanh buông cô ấy ra không hả? Tôi bị giữ chặt không thể vùng ra được, nhưng mắt vẫn đưa về phía tiếng nói vừa phát ra. Bên đó cô ta đang khóc lóc tức tưởi áp sát vào người Gia Huy. Anh ơi, bạn anh hung dữ quá. Em đang tư vấn đồ cho cô ấy. Em chỉ mới nói cô ấy hơi tròn, mặc phòng đồ ở đây không vừa. Mà cô ấy đã đánh em như vậy rồi. Em sợ lắm. Cô ta vừa thút thít kể lại cho Gia Huy nghe. Tôi đứng đây cũng nín thở hồi hộp hóng tiếp. Chỉ thấy Gia Huy nghe xong thì gương mặt tối hẳn lại, còn đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc con trâm kia, quay sang nhìn tôi nghiêm giọng hỏi. Hạ Vi, có đúng như lời Trâm vừa nói không hả? Thấy nó liếc mắt sang tôi tỏ vẻ đắc thắng mà tôi thấy tức, tôi liền căng mặt ra đáp trả lại. Ừ, thì tôi đánh cô ta đó thì sao? Anh làm gì được tôi? Anh nên nhớ, chuyện này là chuyện của hai người phụ nữ. Anh có bên cô ta thì cũng không có quyền gì mà ai xách tôi đâu. Sao Huy nghe thấy tôi trả lời thì gương mặt lại càng lạnh nhạt thêm mấy phần nữa. Anh ta buông con trâm đó ra, mạnh mẽ bước về phía tôi. Sau đó lạnh lùng đưa tay dùng hết lực tát mạnh vào một bên má tôi. Anh ta lạnh giọng, gương mặt vô cùng hung dữ. Tôi không có quyền xen vào chuyện của hai người phụ nữ, của các cô. Nhưng tôi có quyền dạy dỗ người của tôi. Nhắc cho cô nhớ bản thân cô đang phụ thuộc vào gia đình tôi. Nên cô cư xử, cô phải nể mặt tôi một chút. Nếu cô dám động vào Trâm một lần nữa, tôi sẽ không để cho cô yên được đâu. Một bên má của tôi bắt đầu sưng lên. Khóe miệng tôi rách ra một đường, nên máu nơi đó cũng chảy xuống đau dữ rồi. Tôi đưa tay lên ôm lấy mặt, đưa cặp mắt, căm hận nhìn thẳng vào anh ta tức giận, đến độ chẳng thể nào trả lời được nữa. Lúc này con Trâm giả vờ, ra đạo đức, và bày đặt đứng ra cản Gia Huy, rồi lại lợi dụng ôm chặt cứng lấy anh ta. Nó nói. Thôi mà anh, em sẽ không dám nữa đâu, anh đừng đánh cô ấy nữa nhé. Anh ta cười nhẹ gật đầu rồi quay sang nói với tôi. Đi với cô mất hứng quá, không mua sắm gì hết nữa, đi về nhanh đi, tôi còn có cuộc họp quan trọng nữa. Một lúc sau anh ta chở tôi về nhà, rồi anh ta lại phóng xe đi. Một mình tôi lạc lõng đi vào trong, đi thẳng vào phòng tôi đóng chặt cửa lại, sau đó mới ngồi thụp xuống khóc nức nở. Từ nhỏ ra ngoài xã hội, tôi chưa bao giờ biết sợ ai, và cũng chưa bao giờ để ai có thể bắt nạt được tôi cả. Ấy vậy mà tôi chẳng hiểu sau khi đứng trước mặt Gia Huy, tôi lại lép vế hắn. Muốn chóng trả, hay thậm chí là muốn trừ lại anh ta, tôi cũng phải một mực dè chừng. Có lẽ đồng tiền có quyền lực rất lớn, nên một đứa phụ thuộc vì tiền như tôi, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt mà chủ hành động. Khóc chán chê, tôi trèo lên giường ngủ, mặc cho trong bụng từ sáng đến giờ vẫn chưa có một hộp cơm nào. Đang liêm dìm ngủ, thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng rục rịch. Tôi đoán là anh ta về. Tôi giả vờ nhắm chặt mắt híp lại, cảm giác hồi hộp, nhớ lại vụ hồi trưa mà nước mắt tủi thân lanh dài. Cánh cửa mở ra, tôi cảm nhận tiếng bước chân của Gia Huy đi lại gần giường. Lồng ngực của tôi lại đập mạnh. Rồi anh ta tiện tay ném một chiếc áo vest lên giường, trúng vào chân tôi. Tôi bị giật mình cũng cố gắng nằm im. Ở bên giường nệm hơi lún xuống. Anh ta ngồi im lặng, mà sau đó tôi thấy căng thẳng khủng khiếp. Nhịp thở mỗi lúc một tăng đều. Rồi tôi lại cảm nhận được bàn tay của ai đó vén tóc tôi lên. 1, 2, 3 giây im lặng trôi qua. Tôi nghe thấy tiếng anh ta hỏi. Còn đau không? Tôi xin lỗi. Và rồi nước mắt của tôi lại giàn giụa. Mắt tôi vẫn nhắm, nhưng uất ức cứ tăng dần sau lời quan tâm ấy. Tôi nấc lên đến run người. Sao Huy lại tiếp tục đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt tôi. Từ nãy đừng ương bướng và trả lời trước mặt tôi nữa. Tôi không thích ai ở bên cạnh tôi mà có thói trả treo đâu. Tôi mở mắt ra. Đôi mắt đang sưng húp, nhưng tôi vẫn cắn răng, ánh mắt lên nhìn anh ta. Tôi chống tay ngồi dậy rồi trả lời. Anh thích kiểu phụ nữ ngọt ngào như cô ta. Nên đối với tính cách của tôi, trong mắt anh lúc nào cũng là khó chịu là đúng rồi. Nhưng đâu phải tôi muốn kiếm chuyện đâu. Là vì cô ta gây chuyện trước với tôi thôi mà. Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng không được đánh người ta. Anh bênh cô ta nên anh đau lòng có đúng không hả? Nhưng với thói kênh kiệu của cô ta, tôi không đánh trước thì sau gì cô ta cũng bị người khác đánh thôi. Nói gì cô cũng trả lời được sao? Vậy thì anh cũng đừng nhắc tới con nhỏ đó nữa. Gia Huy nghe câu trả lời đó của tôi, anh ta tự dưng bật cười, sau đó khom sát mặt tôi hỏi nhỏ. Cô đang ghen với Trâm, có đúng không? Tôi lảng tránh câu hỏi của anh ta mà cụp mắt xuống im lặng. Hai tay tôi tự dưng đan lại vào nhau siết chặt, chẳng biết phải đối diện với Gia Huy thế nào nữa. Ghen ư? Tôi cũng chẳng biết có phải là tôi đang ghen không nữa. Nhưng tôi thấy anh ta quan tâm con nhỏ đó, tôi lại cảm thấy khó chịu. Thấy tôi không trả lời, Gia Huy vẫn cố tình hỏi tới. Sao hả? Trả lời đi chứ. Tôi thế nào? Tôi không thèm ghen với ai đó. Anh ta nghe thấy vậy thì cười đều. Thật không? Tại sao mặt lại đỏ như thế hả? Tôi đưa chân ra đạp anh ta một phát, sau đó lớn tiếng trả lời. Tôi không có ghen với ai hết, anh hiểu chưa? Bởi vì tôi biết thân phận của tôi thấp hèn, đâu thể nào xứng với anh, mà sánh với anh được cơ chứ. Anh có nhớ không? Tôi cười trong nước mắt, đưa tay chỉ vào mặt tôi. Cái tát này, anh tát tôi lúc tôi đánh bạn gái anh đấy. Một người đàn ông sỉ nhục và đánh mình giữa chốn đông người như vậy, thì mắc mớ gì tôi phải ghen hay là không ghen với con nhỏ đó. Vì tôi hoàn toàn không có thích anh, anh có hiểu không? Nên tôi sẽ không có ghen với anh đâu, anh đừng có nằm mơ nữa. Tôi tức mình trả lời như vậy, mạnh miệng thật đấy, nhưng tôi thừa biết là tôi có gan thật. Trái lại với thái độ của tôi, Gia Huy nghe tôi trả lời xong vẫn bình thản vô cùng. Anh ta chỉ mỉm cười, rồi đưa tay ra kéo tôi mạnh vào trong lòng. Hơi ấm phả vào bên tai tôi, thì thầm trong lúc tôi đang đứng hình, chẳng thể đoán được anh ta đang muốn làm gì. Nếu cô nói cô chưa ghen, vậy bây giờ tôi sẽ dạy cho cô biết cách ghen là như thế nào. Vẫn không có cho tôi cơ hội kịp tiêu hóa câu nói đó. Vừa dứt lời, Giao Huy đã đưa tay nâng mặt tôi lên. Sau đó anh ta áp sát mặt vào mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu. Lần đầu tiên tôi được trai hôn đấy. Cảm giác thật là kỳ lạ. Tôi lim dim đôi mắt để tận hưởng. Cảm giác đôi môi anh ta chạm vào môi tôi thật là đê mê. Trong lúc này, da gà của tôi đã mờ lên. Biết người ta hôn mình quá đã rồi nên cũng định đáp lại. Nhưng mà tôi lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Mặc cho Gia Huy cắn mút rất nhiệt tình, còn tôi thì cứ đơ người ra. Khoái mấy vụ này lắm mà chưa có lần nào thử. Nay được trải nghiệm đẹp thí nghiệm nên thì thích lắm cơ. Thấy tôi vẫn im lìm như thế nên Huy rời khỏi đôi môi của anh ta. Vô tình làm tôi cảm thấy hụt hẫng. Huy nhìn đối diện tôi rồi cất tiếng hỏi. Có thích không? Tôi gật gật đầu, đôi môi cong lên chẳng khép lại được. Thích. Tôi cũng thích được vậy. Nói rồi anh ta lại tiếp tục hôn tôi lần hai. Lần này như đã thân quen nên anh ta làm thuần thục hẳn. Chiếc lưỡi lại càng chủ động đá quanh miệng tôi, rồi quấn lấy lưỡi tôi như hai con rắn vậy. Câu nói của Gia Huy vang lên trong đầu tôi, làm cho tôi bừng tỉnh. Ý anh ta nói vậy, chẳng phải đang muốn nói anh ta cũng muốn tôi đáp trả lại hay sao? Đúng là người kiệm lời mà, có vậy cũng phải nói thẳng ra. Thế là tôi bạo dạn ngại ngùng, đưa đôi tay quàng lên cổ ôm lấy anh ta. Thấy tôi dần dần chủ động thì ánh mắt của Huy cũng sững lại nhìn tôi đồng ý cười ra vẻ hài lòng. Tôi cố thả lòng người ra, rồi nhìn vào gương mặt nam tính ấy, vụng về, tôi đáp lại. Ấy vậy mà đời không như là mơ. Tôi chẳng biết sao nãy giờ, Huy hôn lên môi tôi êm đềm như nước suối chảy. Còn tôi vừa chủ động đáp trả lại nụ hôn của Gia Huy, thì âm thanh NS như tiếng heo con kêu, vang lên rất lớn. Cái đầu tiên tôi tưởng là tôi nghe nhầm. Cái thứ hai, cái thứ ba, vang lên y như thế, thì đâu có lầm nữa. Tôi xấu hổ, quay mặt đi, mặt đỏ ửng lên. Tôi định rút môi tôi ra, nhưng mà Gia Huy không cho, lại còn cắn nhẹ lên môi tôi. Tay anh ôm ngang hông tôi cũng ghì chặt lại. Anh nhấp môi từng chút kiểu như đang dạy tôi nhẹ nhàng mút lấy cánh môi đỏ mọng của tôi. Từng chút nhẹ nhàng, lại làm tôi mơ màng và say đắm. Anh ngừng lại, tiếng lên tiếng hỏi tôi. Là lần đầu à? Tôi ngại ngùng đáp lại. Lần đầu tiên luôn. Anh lại cười. Điều cười tự nhiên thôi, mà tại sao lại đẹp quá chừng. Nhìn cô như thế, tôi có nên tin lời cô nói hay không? Tôi lườm anh ta một tiếp bén ngọt. Bề ngoài như vậy, chợ bên trong còn ngây thơ lắm đấy. Ngây khờ không, tôi xem thì sẽ rõ thôi. Nói xong, Huy định lao vào tôi luôn. Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị trước tình huống. Tôi đưa tay làm vật cản, tôi hỏi lại ngay. Hôm nay anh làm sao thế? Lại nổi hứng lên bất chợt à? Huy chẳng trả lời tôi mà chỉ gật nhẹ đầu, rồi gạt tay ra, để tôi nằm xuống giường. Cả cơ thể đè lên người tôi. Rồi anh ta lại áp sát đôi môi một lần nữa. Lực hôn rất mạnh, lần này không mút mát nửa vời, mà hôn sâu nghiền sâu lắm. hôn tới mức tôi cảm giác hai cánh môi của mình sắp bị anh ta nghiền nát ra luôn. Tôi sắp không thở nổi, nhưng vùng vẫy thế nào đi nữa, Huy vẫn không rời đi. Thế nên cuối cùng tôi đành bất lực mà nằm im chịu trận. Nhưng nói ra thì ngại lắm, bởi vì lúc này anh làm vậy tôi cũng thấy thích mà. Bày đặt đẩy anh ra cho có lệ thôi. Chờ anh mà dừng lại chắc tôi sẽ tức đứt ruột đấy. Ở bên dưới, bàn tay anh ta tiếp tục không an phận, cứ mạnh mẽ xốc dưới váy của tôi, luồn tay lên bóp chặt lấy bầu ngực đang căng tròn của tôi. Anh ta bóp mạnh một cái khiến tôi đau lên, khẽ nhăn mặt, sau đó anh ta lại tiếp tục xoắn nắn nhẹ nhàng, cảm giác tôi thích thú và dễ chịu hơn. Tay chân tôi mềm nhũn, khẽ đầu tay vòng lên ôm lấy tấm lưng của anh ta, kỳ chặt. Anh ta hài lòng hôn lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ lướt qua. Cho tôi nhé. Lúc này anh ta đã khuấy cho dục vọng của tôi lên cao trào rồi. Anh ta mà dừng lại thì có nước tôi chết mất. Chưa ở đây mà hỏi cho hay là không cho nữa đây. Ai mà dừng lại là tôi giết anh đấy. Gia Huy nghe tôi nói vậy thì cười giòn. Cô cũng bạo thật đấy. Không biết là giả vờ từ chối ư? Thật là mất giá quá. Tôi cầng cầng cái mặt lên bật lại. Dỡ mất giá với sự ngừng đi sung sướng thì anh chọn cái nào? Thì cứ thẳng thắn với nhau cho dễ sống. Chẳng lẽ giờ này tôi phải giả vờ đẩy anh ra rồi la lên anh đừng hiếp tôi, anh mới hài lòng mà. Tôi dần dần thích cô rồi đấy. Thích luôn cũng chẳng sao mà. Cô có biết thừa cơ hội quá đấy nhỉ. Là cả hai cùng có lợi thì dạy gì mà không tận dụng chứ. Chớp lấy thời cơ, Gia Huy liền kéo người tôi bật dậy rồi tiện tay tuột luôn chiếc váy tôi đang mặc xuống. Cả áo ngực và quần nhỏ cũng tuột xuống theo luôn. Trong vút chốc cả người tôi trần truồng trống trải. Tôi mắc cỡ nên liền kéo chiếc chăn đắp lại. Gia Huy bật cười, nụ cười tươi đến mức khiến tôi siêu lòng. Anh ta chạm nhẹ vào chiếc chăn kéo ra, lộ ra cả bộ ngực đồ sộ khổng lồ của tôi vờ ra trước mặt của anh ta. Tôi thấy anh ta ngây dại sững sờ một lúc rồi khom xuống ngậm lấy. Tay của Huy tự tiện trượt xuống sờ nhẹ nơi thân dưới của tôi, phút chốc nơi đó đã ướt nhẹp. Tôi xấu hổ đánh vào lưng anh ta một cái cho đỡ ngượng. Chẳng biết tại sao mà tôi lại dễ dãi tới mức như vậy. Vì đó giờ chưa bao giờ trải qua lần mê trai nào mà đến độ muốn người ta như lần mê trai lần này. Lúc Huy cởi đồ ra, đôi mắt của tôi mở to hết cỡ. Đúng là cực phẩm trong làng trai đẹp đây mà. Người đâu mà mặt đẹp, vóc dáng cũng đẹp nữa. Nhìn cơ ngực thật là quá thích thú đi. Thấy mắt tôi mở hết cỡ kiểu trầm trồ, Huy liền hắng giọng. Tém tém lại đi. Tôi cũng hẳn giọng trả lời lại. Tém rồi đó. Mà sao anh nóng quá vậy? Huy nghiêng đời cau mày hỏi tôi. Nóng ở đâu? Tôi vẫn thấy bình thường mà. Tôi đưa tay cầm lấy vật đang cưng cưng hết cỡ mà ngây thơ hỏi Huy. Là cái này nè. Mà lần đó cái chọt vào người tôi cũng đúng là như thế này. Sau đó nó to thế. Đàn ông ai cũng có cái này à? Thật là ngộ nha. Mặt Huy đỏ bừng như là say rượu. Dù đã khuya, ánh đèn sáng trong phòng rất dịu nhẹ, nhưng da mặt của anh ta vẫn rất đỏ. Huy đưa tay xuống gạt tay tôi ra rồi tự tin trả lời. Thầy nói như vậy, nhưng các cô thử qua một lần sẽ nghiện vì sướng đấy. Tôi nghe thế nên cũng hào hứng hỏi lại. Có thật không? Vậy thì anh thử nhanh luôn đi. Huy nghe vậy thì bật cười. Cô nói chuyện thô thật đấy, nhưng mà tôi lại thích. Không được hối hận nghe chưa? Anh mà hỏi lại một lần nữa là tôi đạp anh rớt xuống giường luôn rồi đấy. Mọi người đừng chửi tôi dễ dãi nha. Bởi vì tôi dễ dãi thật mà. Nhưng đặt vào trường hợp của tôi thì mọi người mới biết tôi chỉ đang muốn pha trò để cho đỡ hồi hộp mà thôi. Tôi biết chắc chắn rằng Huy đang nghĩ thế nào mà chịu đè tôi ra sau bao lần đè hụt. Nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ nghĩ mau chóng cho Huy để tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Huy tách nhẹ hai bên đùi tôi ra. Anh ta nhìn thật lâu khiến tôi có cảm giác xấu hổ, định khép chân lại. Nhưng Huy đã ngăn cản. Rồi nhanh chóng Huy tiến vào trong tôi một cách dứt khoát. Bất ngờ đau điếng, tôi khẽ nhăn mặt la lên. Đau quá. Huy đưa tay lên bịt miệng tôi rồi tỏ vẻ khó chịu. Cô nói chuyện tế nhị một chút xíu có được không? Có ai quan hệ mà cái họng cũng oang oang như cô không à? Tôi mà mất tiền là cô không có tiền đâu. Đúng là tiền có uy lực mạnh mẽ. Anh ta vừa dứt lời thì tôi cũng đành câm nín, cho dù bên dưới đang đau muốn phát khóc. Mà không riêng gì tôi. Thấy vậy, Gia Huy cũng chật vật, nhăn nhó. Kiểu không vào được của tôi hay sao? Mà anh ta cứ rướn người đẩy vào rồi lại rút ra, rồi lại đẩy vào. Làm mấy phát như thế khiến tôi đau không thể chịu nổi. Mấy ngón chân tôi cứ bấu chặt xuống ga giường, miệng tôi cằn nhằn. Sống đâu không thấy, chị thấy đau thấu ông trời luôn rồi đấy. Tôi vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net